Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 389. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Đình Lan nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng mới dắp tâm đổ hết lên đầu Vân Định Định. Sáng sớm hôm sau, nàng ta đã đứng ở cửa phủ quốc công chặn đường Vân Chấn Tung đang định lên triều. Phụ thân, con có chuyện muốn thưa với người. Ta không có gì để nói với ngươi. Vân Chấn Tung nhìn thấy nàng ta thì lập tức xua tay. Ta phải lâm triều rồi. Mau tránh ra đừng làm tốn thời gian của ta. Từ trước tới giờ ông ta vẫn luôn yêu thương nữ nhi thứ hai này nhất. Thế nhưng thời gian trước khi Mạc Hồi Phong xảy ra chuyện, Vân Chấn Tung đã có ý muốn đến nhờ Mạc Diệp để Vân Đinh Lan cắt đứt quan hệ với Mạc Hồi Phong, tránh để liên lụy tới phủ Ứng Quốc Công. Giờ đây danh tiếng của Mạc Diệp trở nên lừng lẫy. Ông ta lại có ý định muốn để Vân Đinh Lan vào Minh Vương phủ làm thiếp. Tỉ muội hai người bọn họ cùng chung một phu quân. Ai ngờ Vân Đinh Lan kiên quyết cự tuyệt. Lại còn lén lút ăn nằm với Mạc Hồi Phong. Ngay cả Hoàng hậu nương nương cũng biết biệt này. Quả thật là khiến cái mặt mo của Vân Chấn Tung này không biết phải giấu đi đâu cho bớt nhục. Thấy Vân Đinh Lan cứ nhì nhằng mãi không chịu rời khỏi, Vân Chấn Tung cảm thấy đau đầu mà đưa tay lên xoa xoa hai huyệt thái dương. Hôm nay ta nhìn thấy ngươi liền cảm thấy xây sẩm mặt mày, tức giận không để đầu cho hết. Nói đi, lại làm sao nữa? Phụ thân, không phải mấy ngày trước con đã được kê một thang thuốc cổ truyền sinh nhi tử sao? Vân Đinh Lan tranh thủ thời gian, vội vàng nói, nếu con thật sự mang thai nhi tử của vương gia, vậy thì sau 10 tháng mang thai con sẽ được vào phủ hầu hạ vương gia. Chỉ sợ con tiện nhân Tần Tự Tuyết nhân cơ hội đó chiếm đoạt tình cảm của vương gia. Con nghĩ, nói xong, nàng ta lén nhìn xem vẻ mặt của Vân Chấn Tung. Hôn sự của tam muội không phải vẫn chưa sắp xếp xong sao? Nghe thấy vậy, khóe mắt phải của Vân Chấn Tung bất giác giật giật. Ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, đừng có mà liên lụy gì đến tam muội của ngươi. Trước hết không nói đến chuyện ông ta đối với Vân Đinh Đinh luôn mang trong lòng áy náy hổ thẹn. Khoảng thời gian này, Vân Chấn Tung cố gắng hết sức để bù đắp cho tiểu nữ nhi. Lại nói đến Vân Quán Ninh, giờ đây nàng là thần bảo hộ của Vân Đinh Đinh. Nếu như nàng biết được chuyện bọn họ để Vân Đinh Đinh vào doanh vương phủ hầu hạ Mạc Hồi Phong thì chỉ e Vân Quán Ninh sẽ hủy cả cái phủ Ứng Quốc Công này mất. Bây giờ nha đầu này vô cùng to gan lớn mật. Đến ngay cả Tích Nguyệt Cung nàng nói hủy là hủy ngay lập tức. Hoàng thượng cũng chẳng trách móc nửa câu. Nếu thật sự hủy đi phủ Ứng Quốc Công, có lẽ hoàng thượng cũng chỉ khoát tay cho qua mà thôi. Trong lòng Vân Chấn Tung khổ sở mà không thể nói ra thành lời. Phụ thân, con biết người sợ đại tỷ nổi giận. Vân Đinh Lan nhìn thấu nỗi lo trong lòng ông ta, bèn vội vàng nói, người yên tâm, tất cả mọi chuyện sẽ nằm trong tầm kiểm soát của con. Tuyệt đối con sẽ không để tỷ ấy phát hiện ra. Trước tiên chúng ta tìm cơ hội để tam muội trở thành người của vương gia. Tới lúc đó, cho dù đại tỷ có nổi giận, thì gạo cũng đã thành cơm rồi. Tỷ ấy đành phải chấp nhận mà thôi. Vân Đinh Lan tự cho rằng kế hoạch của mình vô cùng hoàn hảo, không có bất kỳ một kẽ hở nào. Nhưng đột nhiên Vân Chấn Tung lớn tiếng mắng xa xẻ. Người nghĩ cái gì trong đầu đấy hả? Lại muốn đổ mọi chuyện lên đầu Đinh Đinh sao? Tại sao ngươi lại độc ác như vậy? Lại còn gạo nấu thành cơm? Ta thấy trong đầu ngươi chứa toàn cơm thì có. Vân Chấn Tung không ngăn nổi cơn giận. Ông ta cáu đến mức trắng bệch cả mặt mày. Ngươi muốn làm chuyện mất thể diện, vi phu không cản nổi ngươi rồi. Nhưng ta cảnh cáo ngươi, tự ngươi tạo nghiệp thì đừng có liên lụy tới Đinh Đinh. Ông ta tức giận quát lớn, tránh ra. Vân Chấn Tung lên xe ngựa, tiến cung lâm triều. Vân Đinh Lan vẫn đứng ở cửa phủ, tức tối dậm chân, không được sự đồng thuận từ phía Vân Chấn Tung. Hiện giờ Vân Đinh Đinh cũng tránh mặt không gặp nàng ta. Chấm, Vân Đinh Lan chỉ đành bất đắc dĩ trở về doanh vương phủ. Dựa vào núi núi đổ, dựa vào người người chạy, xem ra mọi việc đều phải dựa vào chính bản thân mình. Muốn trở thành người đứng trên mọi người, hủy hoại Tần Tự Tuyết để trở thành danh vương phi. Ngoại trừ dựa vào mồm miệng của mình thì Vân Đinh Lan không thể dựa vào bất kỳ một ai nữa. May mà mới qua hơn một tháng có lẽ, danh vương phủ đã có tin tốt truyền đến. Cách Trương.